One Piece ta có 999 trái ác quỷ. Tác giả, Cửu Sư, thực hiện, Thư viện báo, chương 41, đến Lốc Tao. Chương 41, đến Lốc Tao hải tặc chi ta có 999 quả trái ác quỷ chương 41, đến Lốc Tao. 3 ngày sau, Đông Hải, Lốc Tao, mặt trời chiếu xạ mà xuống, tia sáng chướng mắt. Nóng bức khí tức bốc lên, mây trắng bồng bềnh, đem một chút tia sáng che lại, thấp xuống không ít mặt đất nhiệt độ. Tại Lốc Tao trên đường phố, người đến người đi, phi thường náo nhiệt, hai bên đường phố bày biện từng cái quầy hàng, chủ quán ngay tại hét lớn. Đồng thời, hai hàng xuống dưới, cũng có khác biệt cửa hàng, mỹ thực cửa hàng. Tiệm vũ khí các loại nhiều vô số kể. Trong Lốc Tao cũng có thật nhiều hải tặc ẩn hiện. Nhưng trong trấn từ khi tới Smoker làm người lãnh đạo về sau, tại Lốc Tao bên trong bị trói lại hải tặc càng ngày càng nhiều. Cái này cũng liền tạo thành Lốc Tao một mảnh vui vẻ phồn vinh tràng cảnh. Chỉ là Lốc Tao an bình ngay tại gần nhất bị đánh vỡ. Xuất hiện ở đây từng cái thần bí hải tặc. Trước mấy ngày bên trong, tại trong trấn chiến đấu phát sinh liền nhiều vô số kể. Cho dù là Smoker thượng tá bản nhân, cũng không có khả năng phân thân đi ngăn cản cái này từng cái hỗn loạn chiến tranh. Thậm chí còn xuất hiện một bộ phận thực lực cường đại hải tặc, để Smoker đều tràn đầy kiêng kỵ. Lúc này trên đường phố xuất hiện một cái tuổi trẻ nam tử thân ảnh. Hắn ngũ quan thanh tú, mang theo non nớt dung nhan biểu hiện ra tuổi của hắn cũng không lớn. Dáng người khôi ngô đạt được màu, đặc biệt là kia trải qua huấn luyện cơ bắp đường cong hết sức rõ ràng. Một đầu màu đen tóc ngắn, nhìn ánh nắng nhẹ nhàng khoan khoái. Người này chính là 3 ngày trước từ Sabaody quần đảo cầm tới Lóc Pâu về sau, tiến về Lốc Tao mưu bản nhân. Hải quân phân bộ ở nơi nào đâu? Mưu lướt qua chung quanh người đi đường, lau lau cái cằm, suy tư. Hắn đang suy nghĩ, phải chăng muốn cùng nơi này hải quân tiếp xúc? Nếu như chỉ là tìm kiếm đầu mối lời nói, hắn nhận vì tự mình một người là xoa xoa có thừa. Nhưng hắn cũng không hiểu rõ còn chưa đến Lốc Tao chuyện lúc trước. Cho nên, vẫn là đến tiến về hải quân phân bộ một chuyến, để lưu lại tại Lốc Tao hải quân, giới thiệu với hắn một ít chuyện phát sinh, mới càng có lợi hơn với hắn điều tra chuyện này nguyên nhân gây ra. Đông Hải, quả nhiên danh bất hư truyền, chỉnh thể thực lực trình độ liền cùng cái khác hải vực người không tại cùng một cái cấp độ bên trên. Mưu phát giác được bên cạnh trải qua người đi đường, lắc đầu nói, chợt, Mưu kéo lại một cái người đi đường, tại đối phương mạo xưng đầy không nhịn được dưới ánh mắt, trực tiếp ném ra một chồng belly, trong nháy mắt đối phương liền mặt mày hớn hở, hỏi thăm cần làm chuyện gì. Một trận hỏi thăm về sau, Mưu cũng rốt cuộc biết hải quân phân bộ sở tại địa. Tại Lốc Tao, cũng chỉ như vậy một cái hải quân phân bộ. Từ Smoker cầm đầu hải quân đội ngũ, Smoker, Mưu lộ ra một vòng hào hứng. Hắn rõ ràng hiện tại niên đại, vì biển tròn lịch năm 1520. Cái niên đại này, cũng chính là nguyên tắc bên trong nhân vật chính mũ rơm ra biển đi thuyền đoạn thời gian. Chỉ là không biết bọn hắn đã đi thuyền đến địa phương nào. Nếu như mũ rơm một đám còn chưa trải qua Lốc Tao, như vậy nơi này là không còn sẽ có quân cách mạng cái bóng. Mưu nhớ mang máng, Smoker bắt lấy mũ rơm lắp phi thời điểm, bị quân cách mạng thủ lĩnh Monkey D. Dragon cho cản lại. Như mũ rơm một đám còn chưa trải qua Lốc Tao, tự nhiên Dragon cái bóng cũng sẽ xuất hiện tại vùng này. Hiện đang hồi tưởng lại đến, Mưu không khỏi giật mình. Satori, nguyên bản Dragon xuất hiện ở nơi này sự tình liền hơi lộ ra kỳ quặc. Khẳng định không chỉ dừng là vì tiễn biệt con của mình như thế giản đáp, làm cái mệnh lệnh lãnh tụ hắn làm việc đều là có rất lớn nguyên nhân. Có lẽ cùng mình chuyện điều tra còn có một số liên quan. Nghĩ đến nơi này, Miu hơi nhếch khóe môi lên. Sự tình tựa hồ trở nên càng ngày càng thú vị. Nguyên lai trong lốc tao chấp hành nhiệm vụ cũng không phải nhàm chán như vậy. Vẫn là tìm được trước hải quân phân bộ, hiểu rõ ràng tình huống lại dự định. Miu bước chân khẽ động, thân hình lấp lóe từng đạo lôi quang, quay chung quanh tự thân. Xì xì xì, dần dần, lôi quang dần dần biến mất tại nguyên chỗ. Chung quanh trên đường phố, vậy mà không có bất kỳ người nào phát giác được loại này quỷ dị trang cảnh. Hoàn toàn như trước đây đi dạo đường phố, tại lốc tao lệch mặt phía nam vị trí, có một tòa cao ngất công trình kiến trúc. Tại kiến trúc vật bên trên chỗ trống, treo một mặt màu trắng hải âu cờ xí. Nơi này chính là hải quân phân bộ địa phương. Bây giờ, tại hải quân phân bộ bên trong, từ Smoker đến lãnh đạo, tất cả hải quân binh sĩ đều nghe theo Smoker mệnh lệnh. Hải quân phân bộ cửa chính phương hướng, xì xì xì, từng đạo lôi quang dần dần ngưng thực, hình thành Miu thân ảnh. Hắn liền đứng ở ngoài cửa, nhìn qua bên trong tràng cảnh, khóe môi nhếch lên một vòng mỉm cười. Ung ung không vội, tại hải quân phân bộ cửa chính phương hướng, hai bên đang đứng binh sĩ, chính nghiêm khắc trấn thủ. Đột nhiên, bọn hắn thấy được Miu trống rỗng xuất hiện về sau, mặt mũi tràn đầy đều là rung động, hoảng sợ nhìn qua Miu, quát to, ngươi là ai? Đến chúng ta hải quân phân bộ có mục đích gì? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.